Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, chương 906, trường học đại hội thể dục thể thao. Đúng vậy a, lưu hành là cái tuần hoàn. Về sau có lẽ đoàn đoàn bọn họ lớn lên về sau. Vẫn là sẽ lưu hành chúng ta bây giờ mặc những thứ này. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng a. Đến lúc đó đoàn đoàn xuyên qua khẳng định cũng sẽ đẹp mắt. Tô Trần nói ra, mụ mụ váy đều xinh đẹp. Đoàn đoàn nói ra, mụ mụ xinh đẹp, mụ mụ y phục cũng rất xinh đẹp. Ha ha ha, Nhan Băng Tuyết đều bị đoàn đoàn chọc cười. Ca ca đều ngủ thiếp đi nha. Không nghe thấy Nhạc Nhạc nói chuyện. Nhan Băng Tuyết chuyển đi qua nhìn một chút Nhạc Nhạc. Phát hiện đều nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Khẳng định là hôm nay dạo phố mệt mỏi. Lão bà, người cùng đoàn đoàn cũng ngủ một cái đi. Tô Trần thân mật nói. Lão công, ta bồi ngươi nói một chút. Nhan Băng Tuyết ân cần nói ra. Nàng sẽ không để cho Tô Trần một người lái xe. Ừm ân, Tô Trần đáp. Sau đó hai người thì trò chuyện. Thẳng đến nhà. Lúc trở về, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú còn ở phòng khách xem TV. Tô Trần lái xe trở về nhà. Bảo bối, ngày mai thứ năm a, một tuần này lập tức liền đi qua á. Lâm Tú nhìn lấy bọn nhỏ trở về. Vui vẻ nói ra, cuối tuần bọn nhỏ liền có thể vui vẻ chơi đùa. Nhan Băng Tuyết nắm hai tiểu bảo bảo đến trên ghế salon bên cạnh. Hai tiểu bảo bảo lập tức nằm đi lên. Đoàn đoàn nghe thấy Lâm Tú. Hậu chi hậu giác nói ra, nãi nãi. Ngày mai sẽ là tuần lễ này ngày cuối cùng á. Đúng a, muốn nghỉ nha. Lâm Tú vừa cười vừa nói. A, quá tốt rồi. Đoàn đoàn cao hứng nói. Đoàn đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi lão sư nói. Ngày mai trường học có đại hội thể dục thể thao. Gia trưởng cũng muốn cùng đi nha. Tô Trần nhìn điện thoại di động rồi nói ra. Lão sư trên điện thoại di động thông báo gia trưởng. Vừa mới bọn họ tại dạo phố. Liền không có nhìn điện thoại di động. Cái gì đại hội thể dục thể thao a? Nhan Băng Tuyết hỏi. Bởi vì cũng là đơn giản một chút thân tử vận động. Tô Trần suy đoán nói. Ba ba, mụ mụ, các ngươi ngày mai đều sẽ đi a? Nhạc Nhạc hỏi. Ừm ân, ta ngày mai không có việc gì. Có thời gian trôi qua. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút ngày mai an bài rồi nói ra. Cho dù có sự tình. Cũng là bọn nhỏ sự tình trọng yếu hơn. Còn là biết một lên đi tham gia. Ừm ân, ngày mai chúng ta đều đi. Tô Trần cũng phụ họa nói. Đối với hai tiểu bảo bảo trưởng thành, hy vọng đều có thể tham dự vào. Vậy ngày mai cha mẹ cùng chúng ta cùng đi trường học rồi. Đoàn đoàn cao hứng nói. Ừm ân, Tô Trần đáp. Lão công, trường học có hay không đặc biệt phục trang muốn mặc? Nhan Băng Tuyết hỏi. Nếu như trường học không có an bài phục trang, vậy ngày mai bọn họ đi qua liền muốn mặc chút nghỉ dưỡng đồ thể thao đi qua. Ta nhìn một chút thông báo nha. Tô Trần nói ra, sau đó lấy ra điện thoại di động, tìm đến lão sư phát cái kia thông báo nhìn một chút rồi nói ra. Có cung cấp phục trang. Ừm ân, cái kia rõ ràng ngày trôi qua mới có thể đổi sao? Nhan Băng Tuyết hỏi, ừm ân. Phục trang rõ ràng ngày trôi qua lại lĩnh. Tô Trần nói ra. Tốt a, Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó nhìn nằm trên ghế salon hai tiểu bảo bảo nói ra. Nhạc Nhạc, đoàn đoàn, đi thôi, trở về phòng tắm rửa. Sau đó ngủ cảm giác nha. Mụ mụ, ôm một cái. Đoàn đoàn hướng về Nhan Băng Tuyết duỗi ra hai tay. Nũng nịu nói ra. Mụ mụ ôm ngươi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đi qua đem đoàn đoàn ôm vào trong lòng. Nhạc Nhạc, đi, trở về phòng á. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Sau đó Nhạc Nhạc chính mình lên. Theo ở phía sau, thì trở về phòng. Cha, mẹ, chúng ta tiên tiến đi ngủ. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Trần nói ra, sau đó cũng vào phòng. Trong phòng khách chỉ có Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Hai người tiếp tục xem trong chốc lát truyền hình. Cũng liền tiến đi ngủ. Ban đêm yên tĩnh. Tất cả mọi người đang say ngủ bên trong. Ngày thứ hai. Đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Chào buổi sáng. Lão bà. rời giường nha. Tô Trần nhẹ khẽ đẩy đẩy Nhan Băng Tuyết cánh tay nói ra. Ừm ân, lão công, sớm, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Sau đó hai người thì rời giường. Tô Trần là rời giường tô làm điểm tâm. Nhan Băng Tuyết là rời giường giúp hai tiểu bảo bảo thu thập một chút. Đoàn Đoàn, hôm nay muốn phía dưới một cái gì tóc đâu? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy còn có chút chưa tỉnh ngủ Đoàn Đoàn hỏi. Muốn viên thịt đầu. Đoàn Đoàn nãy thanh nãy khí nói ra. Cái kia mụ mụ thì cho ngươi đâm viên thịt đầu nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó hai tay linh xảo ghim lên tóc. Đóng tốt tóc về sau. Trả lại Đoàn Đoàn mang tới hôm qua vừa mua nơ con bướm. Mỹ Mỹ đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bị nàng trang điểm tốt sau này Đoàn Đoàn khích lệ nói. Sau đó tại Đoàn Đoàn trên gương mặt hôn một chút. Mụ mụ, xoa thơm mát. Đoàn Đoàn nói ra, hôm nay đại hội thể dục thể thao. Vẫn là muốn xoa một chút xíu đồ vật. Đúng rồi, mụ mụ hôm nay đến lau cho ngươi điểm kem chống nắng. Bằng không chờ một chút dám đen đen. Nhan Băng Tuyết nói ra. Suýt nữa quên mất quy hoạch quan trọng phòng nắng. Còn tốt Đoàn Đoàn mình nói một chút. Sau đó cầm lấy phòng nắng thì cho Đoàn Đoàn bôi lên. Trên thân cũng bôi đỡ một ít. Cho Đoàn Đoàn bôi tốt về sau. Nhan Băng Tuyết lại đối Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, mụ mụ cũng cho ngươi bôi một số. Mụ mụ, ta không bôi. Nhạc Nhạc cự tuyệt nói. Không bôi sẽ bị dám đen nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Thế nhưng là đây là nữ hài tử xoa. Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói. Không phải a, nam hài tử cũng có thể xoa. Chờ một chút ba ba cũng muốn xoa nha. Nhan Băng Tuyết dỗ dành Nhạc Nhạc nói. Nghe được Tô Trần đợi lát nữa cũng muốn xoa. Nhạc Nhạc liền nói ra. Cái kia xoa một chút xíu đi. Nhan Băng Tuyết cho Nhạc Nhạc cũng xoa một chút kem chống nắng. Cũng không có xoa quá nhiều. Bằng không lo lắng Nhạc Nhạc sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau đó lại cho hai tiểu bảo bảo đổi xong y phục. Nhìn lấy hai cái xinh đẹp tiểu bảo bảo nói ra. Đi thôi. Chúng ta đi ăn điểm tâm. Ba ba cũng phải làm tốt. Bụng bụng đói. Ăn cơm cơm rồi. Đoàn Đoàn kích động nói. Buổi sáng cái bụng thì đói bụng. Muốn ăn cái gì? Vừa đến nhà hàng. Nhan Băng Tuyết đã nghe đến rất thơm vị đạo. Liền hỏi. Lão công. Hôm nay làm cái gì? Thơm quá nha. Hôm nay pha một chút bò bít tết cùng trứng gà nha. Tô Trần nói ra. Oa. Buổi sáng hôm nay thì thật phong phú sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Hôm nay là thể lực vận động. Đương nhiên muốn bổ sung protein A. Dạng này mới có thể lực lượng tràn đầy. Tô Trần cười từ phòng bếp ra tới nói. Ta cho hai tiểu bảo bảo đem bò bít tết cắt một chút. Nhan Băng Tuyết nói ra. Trước cho hai tiểu bảo bảo một người tại trong bàn ăn thả một quả trứng gà. Để bọn hắn ăn trước. Sau đó lại cầm qua bò bít tết. Cắt thành khối nhỏ, các bảo bối, ăn trứng gà, thì ăn bò bít tết nha. Nhan Băng Tuyết đem cắt gọn bò bít tết phóng tới hai tiểu bảo bảo trước mặt. Nói ra, sau đó lại đi chuẩn bị sữa tươi. Lão bà, người chuẩn bị sữa bò cũng nhanh đến ăn. Tô Trần nhìn lấy bận bịu đến bận bịu đi Nhan Băng Tuyết. Quan tâm nói, được rồi, ta lập tức tới ngay. Nhan Băng Tuyết nói ra. Động tác trên tay cũng không có ngừng. Ngay tại cho mọi người thêm sữa bò nóng. Làm nóng tốt về sau. Đổ 4 ly đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.